Chinh phục soái ca, chương 41, kế hoạch dọn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 người về đến tướng quân phủ, vết thương cũng được băng bó xong hết rồi. Tiểu Tuyết Mai, ta dọn đến ở chung với muội luôn được không? Lâm Gia Lạc cười vuốt lại vài cọng tóc rớt xuống mặt cô nói. Đúng đó Tiểu Tuyết, ta chuyển qua ở với muội nha, phụ hoàng đã không cấm cản chúng ta nữa, ta muốn ở bên này với muội. Bách Lý Kỳ nhìn cô nắm lấy tay cô nói. Tiểu Tuyết, ta thấy muội sửa tướng quân phủ đi, chúng ta dọn đến. Thích khách khám sát muội chúng ta còn chưa bắt được, muội ở một mình ta không yên tâm. Hàn Thiên Minh nói và Lục Khiếu Thiên cười nói. Ha ha ha, ý tốt của bốn người muội xin nhận a, mà năm người các huynh ở hay không ở được. Là do cha muội quyết định không phải do muội quyết định a, ai xin được cha muội đồng ý thì muội đồng ý, cô cười nói. Nhìn bốn người chán còn bầm đập vì lúc này cầu xin hoàng đế mà đập bể chán. Nói thiệt cô phải nói hôm nay rất cảm động, làm cho tình cảm đối với bốn người bay vọt về chất. Chỉ cần bọn họ không từ bỏ thì cô mãi mãi không buông tay. Bọn họ đối với cô tốt như vậy biết đi đâu mà tìm được. Cô phải dành cả đời này chăm sóc cho bốn người, làm bốn người hạnh phúc nhất. Cái đó đương nhiên rồi. Lát nữa bọn huynh đi gặp cha muội xin ý kiến rồi. Nhưng lúc này thấy cha muội còn giận lắm à, bốn người đồng thanh nói. Chúng ta cũng đi gặp cha muội thôi. Có gì thì chúng ta cũng chịu, cha muội sẽ không làm khó bốn người các huynh đâu. Hoàng thượng cũng đã đồng ý thì cha muội cũng đồng ý, Thiên Tuyết cười nói rồi đứng dậy bước đi. Chúng ta cũng đi, bốn người thấy vậy đi theo. Thư phòng, Lý Chấn Thiên còn đang đứng nhìn tấm ảnh giống Thiên Tuyết y đúc. Ông nhẹ nhàng lau giọt nước mắt nói, hôm nay suýt chút nữa là tôi đã không giữ được con gái của chúng ta rồi. Bà có linh thiên phù hộ cho con chúng ta được hạnh phúc. Ông nói, cha con xin lỗi người. Cha muốn xử con theo gia pháp cũng được, con không trách người. Cô quỳ xuống nói, nhạc phủ đại nhân, chúng con làm chuyện sai chút nữa hại Thiên Tuyết mất mạng, xin người tha lỗi cho chúng con. Bốn người quỳ một chân nói, hài, các người đứng dậy đi, hoàng thượng đã cho phép năm người các con được tự do. Ta còn nói cái gì nữa, chỉ cần bốn người các ngươi đối xử với Thiên Tuyết thật tốt đến hết cuộc đời này là được. Nếu không ta mặc kệ các ngươi là ai, Thiên Vương lão tử ta cũng phải lấy lại công đạo cho Thiên Tuyết, nghe rõ chưa? Ông nhìn năm người nói, người yên tâm, chúng con sẽ yêu thương Tiểu Tuyết đến chết không buông tay. Nếu không trời tru đất diệt, không đợi người ra tay chúng con tự kết liễu mình trước. Bốn người cùng đồng thanh nói lớn một câu, tay còn nắm chặt tay cô, miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Được, có câu này của bốn người các ngươi là được, Tiểu Tuyết bọn họ mà ăn hiếp con thì con cứ nói ta biết, ta liều mạng với bốn người bọn họ. Ông nhìn Thiên Tuyết nói. Cha người yên tâm, nếu bốn người đó dám thì cùng lắm con tuyển cho cha thêm vài người con dễ xuất sắc hơn bốn người bọn họ, người yên tâm. Con gái người xinh đẹp như vậy sợ không tìm được hôn sự nào tốt sao? Cô cười nói, Tiểu Tuyết muội dám trước mặt bốn người bọn huynh mà còn đòi tuyển người mới. Có phải bọn huynh chưa làm muội hài lòng phải không hử? Hàn Thiên Minh nhìn cô nói, hừ, đúng đó muội có giỏi tìm đi, muội tìm được một người ta giết một người, đến hai người giết hai người. Giết đến khi nào muội không tìm nữa thì thôi, muội tìm bao nhiêu giết bấy nhiêu. Ba người kia cùng đồng thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chấn Thiên nghe vậy thì mỉm cười. Năm người làm ông nhớ lại lúc trước mình còn trẻ, những lời như vậy ông cũng đã từng nói, nhưng giờ vợ ông đã mất, chỉ còn một mình ông bơ vơ. Ông chỉ ước thời gian quay trở lại, ông sẽ yêu hết mình như bốn người ở đây. Đang còn trong suy nghĩ thì nghe tiếng bốn người nói. Nhạc phụ, chúng con muốn dọn đến ở chung với Thiên Tuyết, xin người chấp nhận. Bốn người cùng nói, ách, chuyện này xem ra không hợp đạo lý lắm, ta biết các ngươi chuyện không nên làm cũng làm rồi, nhưng dù gì thì Thiên Tuyết cũng chưa làm đám hỏi gì hết, vậy dân chúng dị nghị thì không tốt. Ông khó xử nói, nhạc phụ, chuyện của chúng con vốn đã không hợp đạo lý rồi thì dọn tới cũng đâu có sao. Với lại phụ hoàng cũng đã đồng ý rồi, xin người chấp thuận, bọn con ở đây mới chăm sóc cho Thiên Tuyết được chu đáo. Bách Lý Kỳ nói, xin người chấp thuận, Hàn Thiên Minh, Lâm Gia Lạc, Lục Khiếu Thiên cùng đồng thanh nói. Thôi được rồi, ta già rồi, các ngươi muốn làm cái gì thì làm đi. Nhưng đừng quên các ngươi còn phải chuẩn bị cho tứ quốc thi đấu nữa. Ta mệt rồi, đi về nghỉ ngơi hết đi, ông nhìn năm người nói. Nghe vậy năm người chào ông một cái rồi đi ra. Tiểu Tuyết chúng ta thành công rồi, chỉ cần tứ quốc thi đấu chúng ta thắng thì sẽ làm một hôn lễ lớn nhất, long trọng nhất. Muội sẽ thành nữ nhân hạnh phúc nhất, chúng ta hứa với muội. Mỗi người đều ôm cô xoay một vòng rồi nói, muội biết rồi, bốn người về chuẩn bị đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cô cười nói, cũng may là chỉ bốn người, Nếu 10 người mà mỗi người xoay một vòng thì coi như mình xong rồi. Cô thầm nói một câu. Muội làm xong thủ tục đi, bọn ta mới về. 4 người đều nhìn cô nói, thủ tục gì? Lúc nào có thủ tục muội không biết à? Thiên Tuyết nhìn 4 người thắc mắc nói, thủ tục ở đây nè. Tiểu Tuyết hôn tạm biệt chồng của muội đi. 4 người chu miệng lên làm dấu nói chụt. Xong rồi, cô cười đè 4 người hôn kêu một tiếng. Có mèo nào chê mỡ đâu còn tự đưa đến miệng nữa chứ. Huống chi cô là sắc nữ chính hiệu nha. Giờ thì cô chẳng ngại gì nữa làm tới thôi. Muội về ngủ một chút. Muội rất mệt, mấy huynh về không tiễn. Cô hôn 4 người một cái thật to rồi đuổi 4 người về. Còn 4 người thì cười khoái chí bước đi. Miệng còn một cười hạnh phúc. Bên này hạnh phúc ngọt ngào thì ở một nơi khác mây đen âm u. Khốn kiếp, hồ ly tinh, Hoa Tình Tình tức giận ném bể hết đồ đạc trong phòng chửi to một câu. Lý Thiên Tuyết, ngươi dám giành Bách Lý Kỳ với ta. Ta với người không đội trời chung. Đồ khốn kiếp, cô chửi to một câu rồi đấm mạnh vào bàn nói. Con nội khùng, cái gì, ta đã nói với con không được thích Bách Lý Kỳ rồi. Con không nghe, hắn có gì tốt chứ. Hoa Phú Quý nói, cha người giúp con giết chết Lý Thiên Tuyết đi. Con không thể sống thiếu Bách Lý Kỳ, con cầu xin người mà. Hoa Tình Tình khóc kéo tay ông nói. Phải đó cậu, cậu không thể nhìn Tình Nhi đau khổ được. Bách Lý Lâm nói, vì anh biết chỉ cần giết Lý Thiên Tuyết chết thì Bách Lý Kỳ cũng dễ giải quyết thôi. Anh không tin Bách Lý Kỳ còn đủ khả năng giành ngai vàng với anh. Hừ, hai đứa gấp cái gì? Không phải còn chưa chính thức cưới hỏi sao? Không nhớ còn tứ quốc thi đấu nữa sao? Chúng ta lập kế hoạch hoàn mỹ, không tin không lấy mạng của cô ta được. Ông cười nói, trả ý người là, Hoa Tình Tình nhín khóc hỏi. Thấy ông ra dấu chém ngang cổ thì cô mỉm cười. Được vậy, để cô ta sống thêm vài ngày nữa. Con không tin con hồ ly đó giết hoài không chết. Hoa Tình Tình tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cậu có chuyện gì cần con giúp đỡ thì nói con biết. Con sẵn lòng, Bách Lý Lâm cười nửa miệng nói. Chỉ cần Lý Thiên Tuyết chết thì mọi chuyện sẽ theo kế hoạch của anh thôi. Phủ đại học sĩ, cha người nói thật sao? Con không tin Khiếu Thiên huynh ấy lại thích Lý Thiên Tuyết. Chắc chắn cô ta đã làm gì huynh ấy để huynh ấy lú lẫn rồi. Hoàng Tâm nghe tin Lục Khiếu Thiên bị Thiên Tuyết cướp đi thì khóc chạy đến hỏi cha của cô. Cả triều đình đều biết chuyện này. Hoàng thượng cũng đã cho phép rồi. Con chẳng còn cơ hội nào đâu. Nếu bọn họ thắng trong cuộc thi đấu tứ quốc thì sẽ được tổ chức hôn lễ công bố thiên hạ. Cha của Hoàng Tâm nói, cha người phải giúp con. Không phải là vẫn chưa sao. Chỉ cần trong cuộc thi tứ quốc thi đấu chúng ta động tay một chút thì sẽ được thôi. Cầu xin người giúp con. Hoàng Tâm nhín khóc nói, con nói đúng, cha sẽ giúp con. Nín đi con gái, ông nói, cảm ơn cha. Hoàng Tâm cười nói, Lý Thiên Tuyết, ngươi đừng trách ta vô tình. Có trách thì trách ngươi giành Lục Khiếu Thiên của ta. Hoàng Tâm sắc mặt âm u nói thầm trong bụng. Nhưng chuyện này Thiên Tuyết hoàn toàn không biết. Giờ cô còn đang ngủ một giấc ngon lành. Đến giờ cô còn không thể tin được chuyện khiến cô đau đầu nhất như cục đá đè nặng trong lòng lại được giải quyết nhanh như vậy. Thiên hồ bơi của ta xong rồi sao? Thiên Tuyết vừa dậy thấy Thiên vừa vào thì hỏi. Tiểu thư xong rồi, người có thể sử dụng được rồi. Thiên cười nói, được vậy chuẩn bị chúng ta đi hồ bơi thôi, ta đợi ngày này lâu rồi. Thiên Tuyết cười nói rồi đi với Thiên ra ngoài. Cách chương.